Tu La Vũ Thần, chương 2029, công phá nơi đóng quân. Góc truyện audio.com, ai, nói, Trương Minh chính là một miệng thở dài. Sở Phong tiểu hữu, này sự tình xác thực là khó khăn. Luyện binh tiên nhân cũng là lắc đầu nói. Viết phát tiên nhân còn lại là cúi đầu không nói. Từ lúc bọn họ tới chỗ này, liền bắt đầu tìm kiếm ám điện nơi đóng quân. Thế nhưng cho đến ngày nay, bọn họ có thể nói là không thu hoạch được gì. Không dối gạt chư vị tiền bối. Tại các ngươi tới đây thời điểm, ta một mực bế quan. Chính là tại làm một vài thứ. Sở Phong trong lúc nói chuyện, lấy ra bốn cái mặt nạ. Kia mặt nạ, đúng là ám điện chi nhân mang theo đủ. Đây là, thấy mặt nạ này, ba vị long văn giới linh sư, đều là sáng mắt lên, mặt lộ giật mình chi dung, lại không tự chủ được, đem mặt nạ lấy ra, cẩn thận quan sát, mà càng là quan sát, ba người trong mắt giật mình chi sắc càng là nồng nặc. Thần, thật là thần, Sở Phong tiểu hữu, ngươi thật là thần nhân vậy. Thời khắc này Trương Minh, chút nào không keo kiệt đối với Sở Phong khen. Ban đầu ta còn muốn thu Sở Phong làm đệ tử. Hiện tại tới xem, ngược lại ta không biết tự lượng sức mình. Sở Phong, ta cần phải bái ngươi làm thầy A, thu ta làm đệ tử đi. Mà Tuyết Phát tiên nhân thời khắc này càng là cuồng hỉ. Từ trước đến nay tính tình ngay thẳng nàng, lại cùng Sở Phong mở lên nói đùa, làm cho Sở Phong thu nàng làm đệ tử. Cái này ám điện, sợ là phải xui xẻo. Luyện binh tiên nhân cũng là vuốt ve chòm râu, gương mặt vui vẻ, mấy vị, mặt nạ này, đến tột cùng có tác dụng gì? Thời khắc này, ngược lại tinh linh quốc phương, không hiểu ra sao, hắn tuy rằng thực lực bản thân siêu quần, nhưng lại cũng không phải là long văn giới linh sư. Nguyên do dù cho hắn có nhiều cảm ứng thủ đoạn, nhưng cũng không phát hiện được, mặt nạ này chỗ kỳ diệu. Mặt nạ này, chính là lúc đầu, tại kích sát ám điện chi nhân thời gian, đặc ý lưu lại, đã nhiều ngày, ta bế quan chính là ở chỗ này đủ bên trong gian lận. Hiện tại, chỉ cần có long văn giới linh sư dưới sự thúc giục, bằng vào mặt nạ, liền có cơ hội tìm được ám điện chi nhân. Sở Phong giải thích, cũng không phải là có cơ hội, mà là tuyệt đối có thể, mà chỉ cần tìm được ám điện chi nhân. Cho dù là bọn họ nơi đóng quân ẩn núp lại bí ẩn, cũng đem bạo lộ, quốc phương bệ hạ, Sở Phong tiểu hữu tuyệt đối là ngài phúc tinh, không chỉ có mang đến thạch đầu đại quân, làm cho chúng ta chiến lực tăng nhiều, càng là tìm được rồi phản kích phương pháp, luyện binh tiên nhân cao hứng nói. Sở Phong tiểu hữu, xem ra cùng ám điện cuộc chiến thắng bại không tại ta, mà là đang ngươi a, thời khắc này. Tinh linh quốc phương cũng là đại hỉ, hắn bởi vì sợ ám điện điện chủ tới tập kích, nguyên do phải trấn thủ tinh linh vương quốc bên trong, có thể việc làm rất ít, dù cho, cùng ám điện chiến tranh, thủy chung ở vào bị động, nhưng lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ngoại trừ buồn vẫn là buồn, mà Sở Phong hôm nay, quả nhiên là cho hắn một cái cực lớn tin tức tốt. Điều này làm cho hắn cuồng hỉ không ngớt. Nín một bụng hòa, rốt cục có địa phương có thể gắn. Sau đó, Sở Phong cùng ba vị giới linh sư liền phân công nhau hành động. Bằng vào kia mặt nạ, tại viễn cổ tinh linh mỗi cái lãnh địa nội ngoại, tìm kiếm ám điện nơi đóng quân, mà kia mặt nạ đích xác hữu dụng, liên tiếp, đem ám điện đại bản doanh cho đào. Mà phàm là bị đào lên đại bản doanh, đều sẽ chịu đả kích thật lớn, cho dù có người đào tẩu. Cũng là đào tẩu không được bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, viễn cổ tinh linh cùng ám điện chiến tranh, viễn cổ tinh linh xảy ra ưu thế tuyệt đối, rơi vào đường cùng, ám điện toàn diện rút lui, nhưng rút lui thời điểm, đã tổn thất nặng nề. Thời khắc này, tại đen như nước sơn địa phương, chỉ có mấy cái bó đuốc đang thiêu đốt, bó đuốc quang mang mặc dù ám, nhưng lại cũng trong lúc mơ hồ chiếu ra cái không gian này cơ bản kết cấu. Đây là một cái cực lớn không gian, tựa như cung điện, vừa tựa như là địa cung, nhưng có thể xác định chính là, này chỗ rất là bí ẩn, bó đuốc đang thiêu đốt, không ngừng phát ra cả các âm thanh, đem bản không sáng sủa này chỗ, phụ trợ có một số khủng bố, này lại khủng bố, nhưng lại không kịp, kia phía dưới thỉnh thoảng truyền tới thanh âm kia tựa như gào thét, nhưng càng như là kêu rên, bí mật mang theo vô tận phẫn nộ, cùng với nồng nặc sát ý, giống như là ma quỷ tại ngâm sướng. Khiến người ta chỉ nghe được cái thanh âm này, sẽ rợn cả tóc gáy. Lúc này, nơi này có vài người, một vị là ám điện điện chủ, hắn đang ngồi ở một cái uy nghiêm 10 phần ghế ngồi. Dừng ở phía dưới 2 người, mà ở bên cạnh hắn, còn lại là đứng thẳng một vị cô gái xinh đẹp. Nữ nhân này chính là vị kia, tên là Tuyết Cơ nữ tử. Tới ám điện điện chủ ngưng mắt nhìn 2 người, chính quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, xem xét tỉ mỉ. 2 người này chính là Diệt Thế Tiên Nhân, cùng với Vô Lượng Tiên Nhân, vốn tưởng rằng các ngươi chết, hóa ra vẫn còn sống. Ta nếu như các ngươi, tuyệt đối không dám lại hiện thân nữa. Ám điện điện chủ đối với 2 người nói, điện chủ đại nhân, ngài hãy nghe ta nói. Ngài hãy nghe ta nói a, chuyện này thật không có thể trách chúng ta. Ta không nghĩ tới Sở Phong như vậy giảo hoạt, sớm đang đi tới Kỳ Thạch Đạo Tràng lúc trước. Liền khám phá ta thân phận, hắn mang ta đi Kỳ Thạch Đạo Tràng, bản thân liền là một cái bẫy, may mà là Diệt Thế Đại Nhân đúng lúc chạy tới, bằng không ta chắc chắn phải chết a. Vô Lượng Tiên Nhân giải thích, ngay tại lúc thời khắc này, ám điện điện chủ trong mắt, bỗng nhiên hàn mang lập lòe, tức khắc một cỗ hàn ý quét ngang ra, lại đem Diệt Thế Tiên Nhân cùng Vô Lượng Tiên Nhân, thổi liền lan một vòng. Lăn đầy đủ mấy vạn mét sau, hung hăng đụng ở trên vách tường, lúc này mới dừng lại. Này nhất khắc, kia ám điện điện chủ thân thể, không ngờ rời ghế ngồi, mà lại theo giữa không trung phía trên chậm rãi hạ xuống. Đứng ở 2 người trước người, nói, Sở Phong xuất lĩnh Thạch Đầu Đại Quân, công phá ta ám điện nhiều nơi đóng quân, bản bị chúng ta vững chắc trưởng khống chiến trường, chỉ vì Sở Phong một người. Liền phát sinh nghịch chuyển, mà sở dĩ sẽ như vậy, cũng là bởi vì các ngươi thông báo trễ, các ngươi thất bại ta có thể lý giải, đã thành công chạy trốn, vì sao trễ trở về, hướng ta thông báo chuyện đã xảy ra, cũng tốt làm cho ta có cái phòng bị, điện chủ đại nhân, này sự tình trách ta, kia Kỳ Thạch Đạo Tràng Thạch Đầu thật sự là quá lợi hại. Lúc đầu ta bị Thạch Đầu đả thương. Căn bản là không có cách thời gian dài chạy đi, phải mau chóng chữa trị nhục thân, nếu không sẽ làm lỡ ngày sau tu vi, mà Vô Lượng bị Sở Phong hủy nhục thân, chỉ còn lại có linh hồn, so với ta tình huống còn bết bát hơn. Tại ta ổn định tu vi sau, ta liền vì hắn đoàn tụ nhục thân, tận sức mạnh lớn nhất bảo trụ tu vi, nguyên do, lúc này mới làm trễ nãi một chút thời gian, đối với chúng ta trăm triệu không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, Vô Lượng Tiên Nhân giải thích, là A Điện Chủ Đại Nhân, cho dù Sở Phong chiếm được Kỳ Thạch Đạo Tràng những tảng đá kia, có thể chung quy chẳng qua là tăng chiến lực mà thôi. Mà chúng ta tại viễn cổ tinh linh các lãnh địa bên ngoài kiến tạo nơi đóng quân. Thế nhưng ngài tự mình chế tạo, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không sẽ phát hiện. Làm sao sẽ bị phát hiện cơ chứ? Vô Lượng Tiên Nhân rất là không hiểu hỏi. Hắn từng thí nghiệm qua, lấy hắn kết giới thuật, đi tìm kia nơi đóng quân. Thế nhưng nơi đóng quân rõ ràng đang ở phụ cận. Hắn nhưng căn bản không cảm giác được. Như vậy nơi đóng quân, là không có khả năng bị phát hiện. Bây giờ thế nào toàn bộ bị công phá? Nơi đóng quân bí ẩn, dựa vào là kết giới thuật. Nơi đóng quân bị phát hiện. Dĩ nhiên chính là có người phá ta kết giới thuật, luyện binh thủ đoạn của bọn họ, ta bao nhiêu lý giải một chút, lấy bản lãnh của bọn họ, tuyệt đối không có khả năng phá ta kết giới thuật, ám điện điện chủ nói. Chẳng lẽ, là thông thiên tiên nhân trợ giúp viễn cổ tinh linh, Diệt Thế Tiên Nhân hỏi, suy nghĩ kỹ một chút, tại võ tri thánh thổ, tại kết giới thuật trên. Có thể cùng bọn họ vị này ám điện điện chủ so sánh cao thấp. Liền chỉ có danh liệt tập tiên đứng đầu. Thông thiên tiên nhân, tuy rằng, hắn xếp hạng đệ nhị. Thông thiên tiên nhân chỉ so với hắn cao hơn một cái thứ tự. nhưng hắn lại biết, hắn cùng với thông thiên tiên nhân chênh lệch, có thể nói khác nhau trời vực, căn bản không tại một tầng thứ. Cách chương.